Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 591, nhục thân cực cảnh, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy tắc của tiên giới hoàn chỉnh hơn. Trần Mục đang thích ứng với quy tắc ở đây. Trong cơ thể giống như lò luyện, hắn không ngừng giải phóng năng lượng dư thừa trong cơ thể, mượn quy tắc của tiên giới để tôi luyện gân cốt huyết nhục. Trên bề mặt da thịt có tầng ánh sáng mờ nhạt, khiến cho thân thể hắn trở nên mông lung không rõ. Tiên nhân được ghi chép trong cổ tịch chính là tiên vụ lượn lờ, phàm nhân không nhìn rõ dung mạo. Quanh thân Trần Mục có ánh sáng mờ nhạt, cho dù là tu tiên giả cũng không thể thăm dò được hắn. Nửa tháng sau, Trần Mục đã thích ứng với hoàn cảnh của tiên giới. Dưới sự nuôi dưỡng của quy tắc tiên giới, nhục thân lại được tăng cường lần nữa. Muốn viên mãn thật sự thì vẫn phải trải qua phản vệ mới được. Trong tay hắn cầm tư cách thăng tiên, bên trên có đường văn đặc thù giúp hắn tránh được thiên đạo phản vệ. Mặc dù quanh đây không có thế lực tiên giới, nhưng lúc gặp vài phản vệ thì rất có thể sẽ hấp dẫn hàng loạt thế lực tiên giới tới. Trần Mục thông qua trấn thiên ấn, hắn đã có được bản đồ của Vũ Châu. Chỉ là rất nhiều thông tin tọa độ cụ thể trên bản đồ đều không rõ ràng, vẫn cần phải có bản đồ chi tiết hơn. Hắn quyết định gọi Mộ Hồng Liên qua đây. Trần Mục thông qua trấn thiên ấn khó khăn lắm mới phát hiện được tung ảnh của Mộ Hồng Liên. Xích Thành Động Thiên được giấu ở Động Thiên Phúc Địa của Xích Thành Sơn. Bên trong có không gian rộng lớn, vật chất tiên giới bên trong đó còn dày đặc hơn bên ngoài. Chẳng trách số lượng tu tiên giả bên ngoài lại rất ít. Trần Mục phát hiện tu tiên giả của tiên giới rất ít. Tu tiên giả của Vũ Châu thậm chí còn không bằng số lượng của Hoang Châu. Phần lớn tu tiên giả đều ở bên trong Động Thiên Phúc Địa. Chỉ có rất ít tu tiên giả ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Xích Thành Động Thiên, trong Động Thiên Tiên Sơn liên miên, hỏa quang ngút trời, nơi này tràn ngập vật chất tiên giới, chỗ sâu trong động thiên đều có tu tiên đại năng cư trú. Mộ Hồng Liên sống ở khu vực sâu nhất trong động thiên dựa vào thân phận của nàng ta. Mộ Hồng Liên đang bế quan trong động phủ có bố trí trận pháp, năng lượng xung quanh đều đổ xô về phía nàng ta. Ý thức của Trần Mục vào trong động phủ, hắn nhìn thấy Mộ Hồng Liên, sau đó xông vào trong thức hải của nàng ta. Mộ Hồng Liên cũng nhận ra Trần Mục ngay lập tức, tinh thần nàng ta chấn động. Con tưởng rằng sẽ không gặp lại hắn nữa, nhưng không ngờ Trần Mục sẽ xuất hiện trong thức hải của nàng ta. Mặc dù Trần Mục đang trong hình thái ý thức, nhưng khế ước chủ tớ in sâu trong thần hồn vẫn tồn tại. Thần hồn của Mộ Hồng Liên chỉ có thể cung kính nói. Chủ thượng, ta vừa đến tiên giới, đang ở Đào Sơn, qua đây dẫn đường cho ta mấy ngày. Trần Mục cười nói. Mộ Hồng Liên vẫn đang ngạc nhiên tại sao Trần Mục có thể xuất hiện trong thức hải, hoàn toàn không giống như thần hồn. Chủ thượng, Hồng Liên lập tức qua ngay. Trần Mục trầm giọng nói, đừng kinh động đến những người khác, tốt nhất là mang theo bản đồ của tiên giới qua đây. Bây giờ Trần Mục cần nhất là thông tin chi tiết của các nơi, như vậy hắn mới có thể nhanh chóng đánh dấu được. Tiên giới rộng lớn như thế chắc chắn có rất nhiều bảo tàng có thể khai quật. Tuy rằng Mộ Hồng Liên không muốn ngoan ngoãn phục tùng, nhưng khế ước chủ tớ tồn tại, nàng ta chỉ có thể làm theo, không ngờ Trần Mục lại thật sự có thể đến tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư ảnh của Trần Mục tiêu tan trong thức hải, Mộ Hồng Liên không dám tùy tiện đoán mò. Trần Mục có thể tiến vào thức hải của nàng ta thì có thể cũng biết được suy nghĩ của nàng ta. Mộ Hồng Liên không dám có ý nghĩ khác. Nàng ta cầm lấy bản đồ chi tiết của tiên giới ở Xích Thành Động Thiên rồi hòa tốc đi đến Đào Sơn chỗ Trần Mục đang ở. Tiên giới có rất nhiều truyền tống trận. Mộ Hồng Liên rất nhanh đã xuất hiện ở Đào Sơn. Nàng ta mặc váy dài đỏ tươi, dẫm trên giày cao gót, lộ ra dáng người cao gầy, mái tóc dài đỏ như lửa được định hình bằng bảo thoa. Dáng người và dung nhan đặt ở nhân gian là loại có thể đếm trên đầu ngón tay. Mộ Hồng Liên nhìn thấy Trần Mục lần nữa thì có cảm giác không nói nên lời. Lần đầu gặp mặt còn cảm thấy có chút non nớt, bây giờ trông đã thành thục hơn rất nhiều. Chủ thượng, Mộ Hồng Liên khom người hành lễ, nàng ta mím môi, trong lòng vẫn không cam tâm. Nàng ta là nữ nhi của Xích Thành Tôn Giả, tuổi còn trẻ nhưng đã là trưởng lão của Xích Thành Động Thiên, thế mà lại biến thành nô bộc của thổ dân nhân gian. Chủ thượng, đây là bản đồ của tiên giới. Trần Mục nhận lấy bản đồ. Hồng Liên muội tử, lần đầu ta đến tiên giới có rất nhiều chuyện cần phiền đến ngươi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta thì ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vũ Châu có tứ đại cổ tộc, theo thứ tự là Tiêu gia, Vũ Văn gia, Nam Cung gia, Ngụy gia. Trong những gia tộc này đều có cường giả cấp bậc lão quái vật tọa trấn. Trần Mục có chút nghi hoặc. Hồng Liên, tại sao tiên giới không có tu tiên giả? Mộ Hồng Liên lắc đầu cười nhẹ. Bởi vì tiên giới không cho phép tán tu tồn tại. Muốn tu tiên thì bắt buộc phải gia nhập động thiên hoặc là tiên cung. Người bình thường đều bị cấm tu tiên. Quy tắc này hơi giống với Lan Hải tiên cảnh. Ở đó nếu là tiểu bối không có thiên phú thì không được sinh ra. Cách chương.